Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2759, trong nhà ta làm chủ. Nhìn tâm trạng bỗng nhiên hỏng mất lang chủ nhiệm, Trịnh Nhân yên lặng lui về phía sau nửa bước, không nhận không biết, mình cũng không biết nên làm sao trấn an hắn, đoán chừng là mệt mỏi, mệt nhọc tới cực điểm. Vừa vặn lại gặp như thế một đương tử chuyện, từ phát hiện người bệnh, chèn ép tim, trong nháy mắt bắt đầu. Vị này trong lòng liền bắt đầu thiên nhân giao chiến, cấp cứu, không có hiệu quả, màng tim dẫn lưu, không có hiệu quả, IABP, không có hiệu quả, làm gì cũng không có dùng. To lớn áp lực trong lòng cùng với cảm giác áy náy không thể nghi ngờ sẽ ép vỡ một người. Lại đường dài bôn ba, hộ tống người bệnh tới 912, lại gặp phải thân nhân người bệnh không để ý tới rõ ràng. Tất cả mặt trái tâm trạng tích lũy chung một chỗ, cuối cùng ở mình cho một cái so sánh trả lời khẳng định sau đó. Một mực đè nén lý trí ngay tức thì buông lỏng, cái này loại mặt trái tâm trạng nháy mắt tóe ra, ta 5 năm trước thì có bệnh ngoài da. Trong lòng biết là phóng xạ tính viêm da, làm sao chữa cũng không hiệu quả gì, chỉ có thoát khỏi cái hoàn cảnh này mới được. Chuyện này ta trong lòng biết, nhưng, luôn cho là mình kinh nghiệm lâm sàng coi như là phong phú. Cách ta rất nhiều người bệnh, lang chủ nhiệm đứt quãng nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nói phải rời khỏi, làm nhiều năm như vậy. Làm sao bỏ được cứ như vậy đi đây, chém không ngừng, lý còn loạn, phần kia quấn quýt chỉ có thân ở trong đó mới có thể hiểu. Rõ ràng, Tô Vân muốn oán hận hai người họ Câu, nhưng khi nhìn lang chủ nhiệm một mặt sầu khổ, tang tới cực điểm, nhưng cũng nhịn xuống, hắn đối mặt tình huống Trương Lâm chủ nhiệm trong lòng biết bụng minh. Chủ nhiệm Trương khá tốt. 912 không tồn tại không người làm giải phẫu tình huống. Nhưng chủ nhiệm Trương đối mặt là nhân tài mới nổi quá nhiều. Không cách nào cân bằng khổ não. Mỗi một người đều có mỗi người chuyện phiền lòng. Trương Lâm chủ nhiệm cũng không biết nên làm sao đi trấn an một chút lang chủ nhiệm. Trong hành lang một phiến yên lặng. Trong trầm mặc còn có một chút điểm bi thương. Làm mấy ngàn đài tim stần giải phẫu người phẫu thuật. Dùng hết lời nói gọi là sống vô số người, không nên thảm như vậy loãng rời đi, nhưng sự việc chính là như vậy, không việc gì hẳn hoặc là không nên. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đi tới lang chủ nhiệm bên người, em, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Trịnh Nhân nói, là ta làm giải phẫu, sau khi giải phẫu cũng hẳn và thân nhân người bệnh giải thích một chút. Lang chủ nhiệm do dự một chút. Hắn biết ông chủ Trịnh là hảo tâm, nhưng cũng đang bởi vì là hảo tâm ý tốt. Hắn vậy lo lắng ông chủ Trịnh bị chữa bệnh tranh chấp dây dưa. Phải nói chúng ta công ty bảo hiểm cũng không đáng tin cậy. Qua mấy năm người nước ngoài công ty bảo hiểm có thể đi vào là tốt. Tô Vân ở vừa nói, tai nạn y tế hiểm, cái nguy hiểm này loại liền căn bản không có. Thật là khó tin. Mới vừa đề tài quá nặng nề, Tô Vân đúng lúc nói sang chuyện khác, nói đến khác đề mục lên, có thì có thể làm gì? Giống như là mấy ngày trước gặp phải cướp đứa nhỏ tiền xu cái đó lão thái thái. Ngươi dám làm gì? Trịnh Nhân trả lời, tối thiểu không cần như thế lo lắng. Xảy ra chuyện tìm công ty bảo hiểm, giao cho chuyên nghiệp luật sư. Tô Vân nói, không có ai không ra sai. Mấu chốt là rất nhiều sai lầm căn bản cũng không phải là sai lầm. Đến hiện tại phát hiện có y học ngay cả một cảm mạo đều không thể trị. Có thể để cho bác sĩ làm thế nào? Không có biện pháp, chịu đựng đi. Trịnh Nhân không có gọi lang chủ nhiệm cùng đi ra ngoài. Hắn sải bước đi ra đi. Quay đầu lại hỏi nói. Người bệnh gọi là Lý Cương Phong đi. Lý Cương Phong. Lang chủ nhiệm xác định nói, Trịnh Nhân mở ra phòng giải phẫu cửa, kêu một tiếng, Lý Cương Phong thân nhân. nếu là biết đi ra và thân nhân người bệnh làm câu thông. Ăn mặc áo vô khuẩn tốt lắm. Trịnh Nhân trong lòng lóe lên như vậy một cái ý nghĩ. Đối mặt mang tí ti vết máu áo vô khuẩn, người bình thường luôn là sẽ mang trong lòng kính sợ. Một bên kêu người bệnh tên chữ, Trịnh Nhân một bên cẩn thận đề phòng, không phải sợ bị người đánh xấu xa. Trịnh Nhân lo lắng từ bên cạnh lao ra một người, mình sẽ theo bản năng phản kích. Đầu năm nay cầm bác sĩ đánh chết chưa tính là tin tức. Đỉnh hơn Hạnh Lâm Viên màn đen hai ngày biểu thị tưởng niệm vậy là đủ rồi. Nếu là lên tìm kiếm, hot, cũng sẽ có người tiêu tiền cầm tìm kiếm, hot, rút lui đi xuống. Có thể thật nếu là bác sĩ cầm thân nhân người bệnh đánh chết, đả thương, sợ là sẽ trở thành tin tức lớn. Bên ngoài yên lặng, không có Trịnh Nhân tưởng tượng có người lòng đầy căm phẫn xông lại lý luận. Thậm chí động thủ tình huống phát sinh, một cái lão thái thái ở hai cái người trung niên nâng đỡ đi tới. Bác sĩ, ta là vợ Lý Cương Phong, ngài gọi như thế nào? Lão thái thái hỏi, nàng thanh âm có chút già nua, run rẩy, nhưng lại có một cổ tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Nói một không hai sức lực, xem ra đây là đứng đầu một nhà. Trịnh Nhân làm ra phán đoán. Ta họ Trịnh, là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân vẻ mặt ôn hòa nói, giải phẫu là ta làm. Lão gia tử bây giờ tình huống. Bác sĩ, ta biết quấy rầy ngài rất không lễ phép. Lão thái thái cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Nói, ta không vấn đề gì. Ngài nói ta cũng nghe không hiểu. Ở Nam Sơn thời điểm, lang chủ nhiệm làm trước phẫu thuật giao phó nói ta cũng nghe không hiểu. Trịnh Nhân nhíu mày, một cái, hắn nhìn đầu tóc bạc trắng nhưng vẻ mặt ôn hòa lão nhân ra. Trong lòng nghi ngờ, cái phim này bản, thật giống như và mình thiết tưởng không giống chứ. Ngài hãy cùng ta nói lão đầu tử nhà ta sống hay chết là được. Lão thái thái rất bình thản nói, không sợ ngài không tin. Chúng ta hai tên xanh xanh tử chuyện đều sớm buông ra. Người sao có thể có không chết? Cũng số tuổi này, sớm muộn có như thế một ngày. Ách, Trịnh Nhân do dự một chút. Nói, người bệnh muốn đưa đi ICU. Phỏng đoán 3-5 ngày có thể thuận lợi chuyển đi ra. Lại còn 2 tuần chừng là có thể căn bản bình phục. Cảm ơn ngài rồi. Lão thái thái kiên trì hướng, Trịnh Nhân khom người chào, sau đó nhìn Trịnh Nhân bên người lang chủ nhiệm nói, lang chủ nhiệm, ngài bận rộn liền một đêm, còn ngồi 120 xe một đường lắc lư hộ tống bạn già ta tới đế đô. Khổ cực, Trịnh Nhân cẩn thận quan sát cái này lão thái thái, gặp nàng nói chuyện làm việc và mình dự liệu bên trong kém 108.000 dặm. Liền đem nghi ngờ cất trong lòng, và nàng khách khí, lão thái thái đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút, tay rất gầy, cũng rất ấm áp, chỉ là nàng đi bộ có chút không thuận làm, và Trịnh Nhân bắt tay, biểu đạt cảm ơn tình sau lảo đảo liền hạ. Hai tên thân nhân nhỏ giọng khuyên nàng, nhưng bị cự tuyệt, nàng kiên trì đi tới lang chủ nhiệm trước mặt, đưa hai tay ra. Lang chủ nhiệm ngẩn ra, ở ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm, hắn lo lắng nhất chính là người bệnh sống chết, thứ nhì chính là sau khi ra làm sao đối mặt thân nhân người bệnh. Mình đã tận lực, tối thiểu không thẹn với lương tâm, hắn nghĩ tới vô số có thể, nhưng không nghĩ tới trước mắt một màn này, theo bản năng đưa tay ra, lão nhân ra nhiệt tình nắm lang chủ nhiệm tay, run giọng nói. Lang chủ nhiệm, cảm ơn, mới vừa chuyện ngài đừng để ý. Thằng nhãi con kia là nhà thân thích đứa nhỏ, không có sao cũng biết quấy rối. Ta mới vừa đánh hắn dừng lại. Lão thái thái mỉm cười nói, ngài đã tận lực, có được hay không đều là mệnh. Ta biết, ngài yên tâm, trong nhà có ta làm chủ, khẳng định không làm khó dễ ngài là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https